Sủng em đến nghiện, chương 10-3, góc truyện audio.com. Sau khi Lô Nguyệt Nguyệt tỉnh ngủ, Dai Endian y của Earth On kiên trì muốn đi học. Lăng Thiệu cởi quần áo của cô, trong mắt mang theo chút đáng thương, không thể ở lại với anh sao? Gương mặt Lô Nguyệt Nguyệt xoay Dai Endian y của Earth ông cua chỗ khác, cô không muốn thấy vẻ mặt như vậy của anh. Mỗi lần đều bị ánh mắt này của anh lừa gạt. Không được, em đã xin nghỉ nhiều ngày như vậy, Dai Endian y của Earth On nếu xin phép nữa, em sẽ không theo kịp tiến độ của người khác. Lăng Thiệu ôm cô từ phía sau, Nguyệt Nguyệt của chúng ta thông minh như vậy, làm sao sẽ không theo kịp tiến độ người khác. Lăng Thiệu cố gắng muốn nói gì đó, nhưng lần này Lô Nguyệt Nguyệt không dám tiếp tục ở lại. Lúc đầu cô tưởng Lăng Thiệu chỉ là cừu non yếu ớt, Dai Endian y của Earth On, nhưng thật ra thì anh là một con sói, nếu tiếp tục như vậy cô nhất định sẽ bị anh ăn đến không còn một mảnh vụn. Không đúng, Dai Endian y của Earth ông cô đã bị anh ăn đến không còn một mảnh vụn rồi, cô đã ở trong bụng anh rồi. Nghĩ như thế, Lô Nguyệt Nguyệt trốn thoát thật nhanh, nhanh chóng lui lại một góc. Lúc đầu Lăng Thiệu không có tính toán miễn cưỡng cô, mặc dù không bỏ được nhưng việc học cũng đi Endian y của Earth On quan trọng. Anh đi từ từ về phía cô, vỗ vỗ đầu của cô, nghiêm túc cài cúc áo cho cô, cài được một nút, cười khanh khách nói, Dai Endian y của Earth On. Này, em đi đi học đi, buổi tối anh chờ em về. Lô Nguyệt Nguyệt đi Endian y của Earth On thấy được hai chữ mập mờ trong mắt Lăng Thiệu, cô đành phải quay đầu đi, chạy vội tới trường học. Thiếu gia, gần đây tâm tình người rất tốt. Đài Endian y của Earth On quản gia đưa mắt nhìn Lô Nguyệt Nguyệt ra khỏi cửa, bưng một chén canh bổ tới, đưa cho Lăng Thiệu. Thiếu gia, người uống chút canh đi, tôi sợ người chịu đựng không nổi, khụ, đi Endian y của Earth On. Quản gia nói một câu lại cảm thấy xấu hổ, cúi đầu ho nhẹ một tiếng. Lăng Thiệu ngẩng đầu lên mà trợn mắt, đi Endian y của Earth On nhìn sang. Chẳng lẽ tôi còn cần thứ này? Ách, không cần sao? Quản gia nói thầm một câu, đàn ông chính là không thể chịu được mình bị người ta nói mình không được. Lăng Thiệu thấy quản gia một bộ dạng muốn nói mà thôi, Dai Endian y của Earth On hừ lạnh một tiếng, xoay người rời đi. Muốn uống thì ông uống đi, nghe không, đúng, đúng, quản gia nịnh bợ mà gật đầu, Dai Endian y của Earth On vẫn không nỡ bỏ canh bổ xuống, chén canh bổ này là ông tốn rất nhiều tâm huyết mà nấu thành, tại sao thiếu gia có thể ghét bỏ như thế? Lô Nguyệt Nguyệt cùng Lăng Thiệu kết hôn coi như là bí mật kết hôn, cả trường học trừ Toto, hầu như không một Dai Endian y của Earth On người nào biết, tất cả mọi người đều cho là Nguyệt Nguyệt bệnh mà xin nghỉ, nhưng hôm nay thấy cô, Dai Endian y của Earth On cả khuôn mặt cô đều mềm mại, không khỏi sinh ra một cỗ mê muội. Nguyệt Nguyệt, không phải là cậu nghỉ do bệnh sao, tại sao thần sắc của cậu thoạt nhìn rất tốt? Lô Nguyệt Nguyệt há miệng. Ha ha, cười hai tiếng, không biết trả lời như thế nào, trên danh nghĩa cô xin nghỉ do bệnh, nhưng trên thực tế. Cô không có ngã bệnh, chỉ có thể nói cô bị. Hành hạ, mấy lần, nghĩ tới đó, mặt của cô đột nhiên đỏ lên, Toto ngược lại cười rất vui vẻ, đợi đến khi Lô Nguyệt Nguyệt cùng các bạn học chào hỏi xong, mới kéo cô qua một bên, cười mị mị hỏi, đi Endian y của Earth On. Nguyệt Nguyệt, quà của tớ tặng các cậu thích không? Toto không đề cập tới cũng may, nhắc tới cái này, Lô Nguyệt Nguyệt có cảm giác muốn nổi điên. Góc truyện audio.com, cô căm giận nhìn chằm chằm Toto, Dai Endian y của Earth On suýt nữa đi tới đánh cô một trận. Còn không phải vì cô, Toto, Dai Endian y của Earth On nếu như không phải là bởi vì cô. Titi cô, LNN, đến nỗi bị Lăng Thiệu hành hạ như vậy sao? Toto bị Lô Nguyệt Nguyệt chừng mà cười vô vị mấy tiếng, vươn tay ra ngắt mặt của cô. Ai nha, tiểu Nguyệt Nguyệt nhà chúng ta, Dai Endian y của Earth On trở nên xinh đẹp như vậy khi nào hả? Lô Nguyệt Nguyệt hừ một tiếng, tiếp tục nhìn cô, ti ti, chằm chằm, Toto cười với cô, LNN, cười bị ổi, tiểu Nguyệt Nguyệt đi Endian y của Earth On. Không cần xấu hổ, cậu nói xem, dùng loại nào thì tốt nhất. Lần sau tớ sẽ đưa chút quà tặng cho em rể, cái cây massage nhỏ còn hợp không? Thuốc kích thích đó, Dai Endian y của Earth On còn cần mạnh thêm một chút không? Còn có cái đó, cậu vô sỉ, trong miệng Lô Nguyệt Nguyệt, Dai Endian y của Earth On. A, chạy theo cô, ti ti, tớ cắn chết cậu, Toto chạy một lát mà không kịp thở, vội vàng xoay người lại. Cậu còn đuổi theo tớ nữa, tớ sẽ cho em dề thuốc kích thích cao nhất, thân thể Nguyệt Nguyệt trong phút chốc dừng lại, bụng mặt chạy đi. Đang lúc Lô Nguyệt Nguyệt trải qua những ngày Dai Endian y của Earth On hạnh phúc này thì trên diễn đàn trường học hình của Lô Nguyệt Nguyệt cùng Lăng gia thiếu gia bị tung ra. Báo tuyên truyền tràn đầy, mà đồng thời Lô Nguyệt Nguyệt bị đội lên những danh từ khó nghe, như hồ ly tinh, dục nữ. Dai Endian y của Earth On,